Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, Phản Kích. Đây chính là hóa thần yêu thú công kích. Mấy cái trưởng lão nhìn chằm chằm đại trận. Nhìn lại một chút cái khác mấy cái trưởng lão. Bắt đầu nghi hoặc, giao tộc nói thế nào cũng là trung cấp thần thú. Sức mạnh công kích cũng quá yếu đi đi. Công kích quá yếu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thật giống như tự cấp đại trận gãi ngứa ngứa. Hóa thần công kích thấy thế nào lên cùng quy nguyên cảnh công kích gần như a. Giao tộc không gặp qua ý đồ đến từ một chút đi. Có trưởng lão nói, công kích này xem ra chính là hướng ngoại giới biểu thị bọn họ giao tộc đã hướng về Huyền Thiên Tông ra tay rồi. Không, công kích kia đưa tới không gian vết rạn nứt. Không giống như là quy nguyên cảnh tu sĩ có thể làm được đến. Ngoại trừ kiếm tu dựa vào cường đại kiếm khí, ở quy nguyên cảnh lúc tình cờ có thể cắt ra không gian. Có điều không gian kia nhỏ bé không đáng kể. Ngươi xem một chút đại trận ở ngoài không gian liệt phùng. Có thể thấy rõ ràng. Chuyện này, vậy làm sao giải thích công kích này xem ra giống như là gãi ngứa ngứa. Vù tương đương hộ tông đại trận, liên tục lập lòe tia sáng. Mỗi lần công kích sau khi, đại trận lượng lớn lấy ra Huyền Thiên Tông chu vi không trung nguyên khí. Duy trì trận pháp vận chuyển. Rất nhanh vây quanh Huyền Thiên Tông chu vi không trung nguyên khí mỏng manh lên. Huyền Thiên Tông bầu trời. Hơn 10 con đại giao mỗi cái sắc mặt âm trầm. Ngăn ngắn một phút, mỗi cái đại giao đều dùng tận lực lượng công kích. Nhưng mà liền nhân ra đại trận cũng không phá tan. Huyền Thiên Tông này phá mai rùa. Cũng quá bền chắc chứ. Lúc trước ai khoác lác. Một đòn là có thể phá hủy Huyền Thiên Tông đại trận. Màu đen đại giao chép chép miệng, nhìn về phía bạch cái bụng đại giao. Năm đó bất diệt sơn mấy cái hóa thần sơ kỳ lão yêu là có thể phá trận. Chúng ta giao tộc thực lực mạnh hơn bọn họ thịnh. Làm sao có khả năng? Lúc trước bất diệt sơn trên khỉ tộc có thể phá trận. Đó là bởi vì có nội gian. Này nếu như liền Huyền Thiên Tông đại trận đều không phá được. Vậy cũng thực sự là chê cười. Chúng ta xuất thủ một lượt đi. Nếu như không phá được này mai rùa, chỉ có thể mất hứng mà quay về rồi. Sau đó, 10 cái kêu to tạo thành một đại trận, đồng thời hướng về Huyền Thiên Tông đại trận đánh mạnh. Vù tương đương đại trận run rẩy dữ dội một hồi, rất nhanh khôi phục như cũ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, bọn họ đại trận tăng cường rất nhiều. Kinh ngạc, sai lăng, vốn cho là bọn họ hợp lực một đòn. Coi như đại trận không có tan vỡ phá tan, vậy cũng nên có vỡ vụn dấu hiệu. Không nghĩ tới đại trận như cũ là run rẩy một hồi. Chỉ là run run so với trước càng thêm kịch liệt. Huyền Thiên Tông bên trong lúc nào có như vậy một trận pháp cao thủ. Vận may này cũng quá xong chưa tương đương. Lần trước Huyền Thiên Tông đại trận bị hủy cho tới bây giờ mới bao nhiêu năm, ta cũng không tin. Bọn họ nhân tộc thật sự vận may rất tốt. Oanh tương đương đại trận lại oanh kích dưới vẫn run run. Chúng ta hợp lực, liên tục công kích, ta muốn nhìn đại trận này có thể kiên trì bao lâu. Oanh tương đương ngày hôm đó, Huyền Thiên Tông bầu trời tiếng nổ vang rền liền chưa đứt quá. Trong tông, Vương Càn An ràng buộc mỗi cái đệ tử ra chúng. Một đám trưởng lão nhìn chằm chằm trên đại trận trống không oanh kích. Vẻ mặt quái dị, chúng ta tông môn trận pháp tăng cường. Hẳn là lão tổ làm ra. Giao tộc công kích này chính là gãi ngứa ngứa. Lại dùng điểm lực. Hay là đại trận liền phá. Giao tộc thật là to gan. Lao tới nội lục diệt ta Huyền Thiên Tông. Không sợ bị bằng tộc xem là sâu ăn. Huyền Thiên Tông bên trong. Các trưởng lão nhìn chằm chằm trên đại trận sóng gợn. Theo thời gian chuyển rời. Một đám trưởng lão nỗi lòng lo lắng cũng đều buông ra rồi. Mấy ngày đều qua. Nếu như có thể phá trận đều sớm phá, mất không những thời giờ này cũng vô dụng, coi như diễn cho hắn yêu tộc xem, diễn mấy cái mấy ngày mười mấy ngày cũng không xê xích gì nhiều. Trở lại tu luyện, lão tử lập tức liền muốn đột phá. Ở trong một quy nguyên cảnh đỉnh cao trưởng lão nói, Bạch Chí Tĩnh đột phá hóa thần kinh nghiệm bắt được tay. Còn chưa tới kịp xem đây, không có gì so với đột phá hóa thần càng quan trọng hơn. Chỉ cần đột phá hóa thần, thiên hạ to lớn, mặc cho chính mình ngao du. Giao tộc hóa thần công kích tiếp tục. Huyền Thiên Tông bên trong hoàn toàn không đem giao tộc công kích coi là chuyện to tát. Theo thời gian ngày ngày đi qua, mấy cái giao tộc hóa thần hết thảy công kích dùng hết. Trong đó 6 cái hóa thần giao tộc muốn dựa vào thân thể va chạm đại trận, đem đại trận đánh vỡ. Mấy ngày sau, 6 cái đại giao toàn thân đều mang theo thương. Không được, phải nghĩ biện pháp. Nhìn chằm chằm cũ vững chắc vô cùng Huyền Thiên Tông đại trận, mấy cái hóa thần đại giao sắc mặt đen thùi. Công kích nhiều ngày như vậy, liền Huyền Thiên Tông đại trận đều không có phá. Bọn họ giao tộc ở mảnh này thế giới còn làm sao tiếp tục sống? Hắc giao nói, mấy ngày liền công kích, chân nguyên trong cơ thể tiêu hao không ít. Tại sao ta cảm giác Huyền Thiên Tông chu vi nguyên, khí nguyên lai càng mỏng manh? Không chỉ có ngươi có cái cảm giác này, ta cũng là, đại trận này hấp thu chu vi nguyên khí duy trì tự thân trận pháp vững chắc. Chúng ta liên tục công kích bên dưới, đại trận tiêu hao nguyên khí to lớn, mặt khác chúng ta tiêu hao cũng không thiếu. Màu vàng đại giao nói, hóa thần yêu tộc, hấp thu nguyên khí dường như nuốt trôi như thế. Bọn họ tụ tập hơn 10 con hóa thần đại giao, coi như không vào công Huyền Thiên Tông, mỗi ngày cần hấp thu nguyên khí cũng có thể làm cho Huyền Thiên Tông chu vi tan vỡ. Huống chi còn có cái đại trận. Mấy ngày nay, bọn họ vì khôi phục tiêu hao nguyên khí, cơ hồ đem quanh thân nguyên khí cướp đoạt sạch sẽ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ở tiến công xuống, chúng ta nguyên khí sẽ tiêu hao cạn tịnh, không địa phương bổ sung. Cái khác mấy cái đại giao tinh tế nhận biết bên dưới, phát hiện Huyền Thiên Tông đại trận quả nhiên đang không ngừng hấp thu nguyên khí. Làm sao bây giờ? Đột nhiên, mấy cái đại giao phát hiện bọn họ đi vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Ôi, tương đương rút lui. Chúng ta giao tộc tử không còn. Không rút lui, đại trận này lại không mở ra. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần mở ra đại trận hết thảy đều tốt làm. Huyền Thiên Tông bên trong cứ như vậy một hai hóa thần. Bọn họ nhiều như vậy hóa thần hậu kỳ giao tộc ra tay, coi như không phải là đối thủ. Kiềm chế một hồi, còn lại hóa thần diệt Huyền Thiên Tông liền đi. Sau lần đó trốn ở trong biển sâu, Huyền Thiên Tông bên trong, Lý Mục từ cấm địa đi ra, trong tay có thêm một khối đồng thau môn. Đây là cấm địa đại trận một chỗ trận cơ. Nghiên cứu nhiều ngày, cuối cùng cũng coi như biết này trận cơ tác dụng. Đem trận cơ để vào Huyền Thiên Tông hộ tông đại trận một chỗ trận cơ bên cạnh. Đem trận cơ hòa vào bên trong đại trận. Trận cơ hòa vào đại trận một khắc đó, Huyền Thiên Tông bên trong nguyên khí như gió tràn vào bên trong đại trận. Bên ngoài không trung nguyên khí càng là đánh không còn một mống. Hiện tại, đại trận so với trước càng thêm vững chắc. Ha ha, tương đương những này giao tộc, xem các ngươi làm sao đi vào. Bù đắp đại trận sau khi, Lý Mục lại rút về cấm địa. Giao tộc dĩ nhiên phái ra 5 cái hóa thần hậu kỳ cao thủ. Ở trong còn có một hóa thần 9 tầng. Đội hình thật cái quái gì vậy hào hoa. May là, trước hắn trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu trận pháp thời điểm, tăng cường hộ tông đại trận. Bằng không này giao tộc đợt công kích thứ nhất là có thể phá đại trận. Mấy ngày nay, giao tộc một bên công kích, Lý Mục còn không quên một bên gia cố trận pháp. Đem những năm này hết thảy nhiều học đủ bộ đều dùng tiến vào. Thậm chí trực tiếp đem trong cấm địa trận cơ mang đi ra. Mới trận cơ gia nhập, đại trận đem Huyền Thiên Tông quanh thân tất cả nguyên khí lấy sạch. Chân nguyên tiêu hao sạch sẽ giao tộc, sắc mặt lại hắc, không được, đến tìm một chỗ khôi phục thật ngất. Bằng không đừng nói phá trận rồi. Huyền Thiên Tông người lão tổ kia nếu như giết ra đến, chúng ta thì xong rồi. Màu vàng đại giao vừa dứt lời, chân trời bay lên một luồng ánh kiếm, vèo, tương đương ánh kiếm từ cửu thiên hạ xuống, chém về phía chúng giao. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Rút lui, tương đương đại giao kêu lên, ánh kiếm quá nhanh, chúng ta chân nguyên tiêu hao nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, canh, tương đương ánh kiếm khoác lên một người trong đó đại giao thân trên. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.